Ánh sáng của niềm tin. Sinh ra và lớn lên ở một dải đất miền Trung đầy nắng và gió đã tôi luyện cho tôi một tinh thần ý chí thật kiên cường. Là con thứ ba trong một gia đình, từ lúc sinh ra tôi đã bị mù. Nhưng với lòng ham học hỏi, tôi đã sử dụng chút thị lực ít ỏi còn lại của mình theo học hết lớp 3 thì phải nghỉ học. Vì lúc này, mắt của tôi không còn đọc viết được nữa. Ước mơ đến trường của tôi tưởng như chấm dứt tại đây, nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi được hội cho đi học chữ nổi, rồi sau đó trở về địa phương học, hòa nhập với các bạn sáng mắt. Vậy là may mắn lại mỉm cười với tôi, nhưng khổ nỗi là lúc này tôi không có sách giáo khoa để học. Hai anh chị của tôi, ngoài việc học tập của mình, thay nhau đọc bài cho tôi. Rồi thời gian trôi qua, kết quả học tập của tôi đã khiến cho mọi người đều khâm phục. Hoàn thành xong chương trình trung học cơ sở, tôi tiếp tục học lên cấp 3. Nhưng lúc này, anh chị của tôi đều lần lượt đi học đại học. Tôi đang lo lắng là không biết nhờ ai đọc bài cho, thì nhận được tin Hội Người Mù tỉnh Nghệ An ra tặng quà sách nói cho tôi. Tôi vừa vui mừng, vừa hồi hộp, không biết sách nói là như thế nào đây. Lúc nhận được món quà từ lãnh đạo tỉnh hội trao, trong lòng tôi sung sướng vô cùng. Tôi nghĩ, vậy là từ nay mình đã có sách nói, mình không phải phụ thuộc vào người khác nữa rồi. Lòng tràn đầy vui sướng, tôi mang quà về nhà và mở ra xem. Ôi, rất nhiều cuốn băng xếp ngay ngắn trong chiếc hộp giấy. Vậy sách nói là cái này đây sao? Tôi vội vàng lấy chiếc đài, mở một cuốn băng nghe thử. Một giọng nói ấm áp, truyền cảm vang lên từng tiếng rất rõ ràng. Ôi vui quá, tôi ngồi nghe say sưa, quên cả bữa cơm trưa. Kể từ hôm đó, tôi như được tiếp thêm nghị lực và niềm vui. Nhờ vậy mà kết quả học tập của tôi ngày càng tốt hơn. Trong suốt 3 năm học cấp 3, tôi luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đối với tôi, sách nói không chỉ là người bạn trợ thủ đắc lực cho công việc học tập của tôi, mà nó còn như là đôi mắt của tôi xóa bớt đi những thiệt thòi khó khăn mà bản thân tôi cũng như nhiều người mù khác phải đối mặt. Sách nói đã mở ra cho tôi một chân trời mới, làm thay đổi biết bao ngã rẽ cuộc đời cho những con người bất hạnh như tôi. Sau này, khi được học vi tính và có cơ hội tiếp cận với mạng Internet, tôi mới hiểu hơn về sách nói và người đã sáng lập ra nó. Bây giờ, khi đang hoạt động công tác hội, tôi vẫn thường xuyên truy cập vào trang web sachnoionline.com để nghe và download chuyện và copy vào thẻ nhớ cho nhiều hội viên khác cùng nghe. Qua đây, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới chị Hướng Dương, một người phụ nữ có nghị lực thật phi thường, và chị đã để nó lan truyền đến những mảnh đời bất hạnh khác qua những trang sách. Chị đã đem ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của tri thức đến với những người khiếm thị, giúp họ có thêm động lực, niềm vui trong cuộc sống. Nguyễn Thị Hương, Hội Người Mù, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tầm quan trọng của sách nói đối với người mù. Mất đi đôi mắt là niềm bất hạnh đối với người mù. Bản thân tôi cũng như vậy. Từ nhỏ, tôi mơ ước được đến trường, được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, tìm thấy tuổi thơ hồn nhiên trong sáng, sống trong một môi trường thân thương. Để đạt được ước mơ ấy không phải là chuyện dễ dàng. Thấy các bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường, lòng tôi lại háo hức được đi học. Rồi ước mơ trở thành hiện thực khi tôi vào trung tâm giáo dục hướng nghiệp trẻ em mù. Tại đây, tôi được tiếp cận với chữ Braille, được thầy cô ân cần giảng dạy. Sau một thời gian, tôi đọc và viết thành thạo chữ Braille. Nhờ có chữ Braille, tôi đã học xong lớp tiền hòa nhập. Nhưng càng lên cao, chương trình học càng khó. Tài liệu không có, bài vở thì càng nhiều. Tôi không thể nghiên cứu hết được. Từ khi thư viện sách nói dành cho người mù ra đời, đã mang lại nhiều niềm vui bổ ích đối với người mù. Sách nói giúp cho người mù hiểu biết về đời sống văn hóa, giáo dục, những vấn đề xung quanh xã hội. Riêng với trẻ em mù, sách nói là người thầy giúp cho các em mở mang tầm nhìn, nâng cao cuộc sống, trở thành một con người có ích. Thay vì nghiên cứu một môn học qua chữ Braille sẽ mất rất nhiều thời gian, từ 1 đến 2 ngày mà không sao nhớ hết nội dung. Nhưng nghe một cuốn sách nói thì trong vòng vài giờ là hết môn học, có thể nắm hết nội dung và ý nghĩa của môn học đó. Sách nói đã giúp cho tôi tìm tòi một số tài liệu quan trọng trong công việc học tập. Nhờ có sách nói, tôi đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và được vào giảng đường đại học như hôm nay. Tôi tiếp cận với sách nói từ hồi còn học cấp 2 cho đến bây giờ đã được 6 năm. Ở lớp, tôi hết sức tập trung chú ý lắng nghe thầy cô giáo giảng bài. Ở nhà, tôi học thêm sách nói ôn lại bài cũ, chuẩn bị bài mới cho ngày hôm sau. Trước đây, chưa có sách nói, việc học tập của tôi rất khó khăn. Từ khi sách nói ra đời, tôi đã có một lượng kiến thức chuẩn, việc học tập trở nên dễ dàng hơn. Sách nói đã chuyển tải được tất cả những nội dung về học vấn cũng như các vấn đề đời sống xã hội. Tôi mong rằng Thư viện Sách Nói không chỉ có ở Việt Nam mà còn lan rộng trên trường quốc tế. Và sau này, sách nói sẽ phong phú hơn nữa, có nhiều lĩnh vực như âm nhạc, khoa học xã hội nhân văn, đời sống, khoa giáo, giúp cho người mù cải thiện cuộc sống. Trần Thị Kim Chuân, Hội Người Mù Huế. Sách nói, bạn đường của tôi. Năm 13 tuổi, một tai nạn ập đến đã cướp đi vĩnh viễn đôi mắt và nửa bàn tay trái của tôi. Chuỗi ngày tôi sống trong bóng tối mênh mông, vô cùng, và sự quay lưng của cuộc đời. Tôi từng đau khổ và từng tuyệt vọng. Trong âm thầm đó, tôi tìm niềm vui ở chiếc đài radio, rồi làm bạn với sách nói. Và sách nói đã trở thành bạn đường của tôi. Cánh cửa thị giác của tôi bị đóng kín. Tôi học lại hết tiểu học tại một trường dành cho những đứa trẻ mù. Sang trung học cơ sở, tôi bắt đầu trở lại học hòa nhập. Lúc bấy giờ, sách giáo khoa chữ nổi khó khăn lắm tôi mới có, bởi lẽ chi phí in ấn rất tốn kém. Năm tôi lên trung học phổ thông, phương tiện chiếm lĩnh tri thức là toàn bộ những băng sách nói được thu âm chương trình. Thư viện sách nói dành cho người mù gửi tặng, tiếp sức tôi đến trường. Nhận được món quà ấy, tôi vui lắm. Mỗi lần học bài, tôi tua tới, tua lui. Riêng ngày Chủ nhật, tôi giải trí bằng cách bấm máy nghe truyện, thơ ca. Có hôm say mê, tôi thức cả đêm để nghe sách đọc như Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, Hòn Đất của Anh Đức, Vĩnh Biệt Mùa Hè của Nguyễn Đông Thức, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Những bút pháp tài hoa ấy đã cho tôi hình dung được bức tranh sinh động muôn màu của cuộc sống. Những cuốn sách làm hành trang cuộc đời với tôi như Đắc Nhân Tâm, Quà Tặng Cuộc Sống, Hạt Giống Tâm Hồn. Những câu nói bất hủ, thấm thía với tất cả mọi người. Có thể tôi không đi nhanh, nhưng chắc chắn tôi không đi thụt lùi. Do đó, sách nói rất gần gũi với tôi và không thể thiếu với người mù. Sách nói đã đi vào đời sống người mù Việt Nam. Nó không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật của cuộc đời. Dân gian thường nói, cho con thùng vàng không bằng cho con quyển sách hay. Sách nói còn có ý nghĩa hơn đối với người mù. Nó đã giúp cho học sinh sinh viên mù thuận lợi trong học tập. Nó vẫn chứa đựng đầy đủ của một bách khoa toàn thư như khoa học kỹ thuật, y học, những người mù thường nghe và ứng dụng vào thực tế. Nó còn giúp người mù trở thành những kỳ thủ cờ vua, cờ tướng. Với tôi, sách nói đã gieo ước mơ và giúp tôi hoàn thành đại học. Rồi tôi trải lòng với đời. Mở nơi nuôi dạy trẻ em khuyết tật, lấy tên Hướng Dương, đóng tại Tam Kỳ, Quảng Nam, học trò của tôi tiếp tục lại nghe sách nói. Đến nay, Thư viện Sách Nói đã ra đời 15 năm. Tôi là thính giả gắn bó hơn 10 năm. Ngoài những cuốn băng tự ghi âm, sách nói của tôi chứa đựng đầy một tủ đứng. Tôi thường nói vui với mọi người. Tôi cũng có một thư viện sách nói. Những giọng đọc thân thương còn vang vọng trong tôi như Đỗ Thụy, Hoàng Thúy, Trung Nghị, Hướng Dương. Đặc biệt, giọng đọc của chị Hướng Dương ngọt ngào truyền cảm. Để bày tỏ tình cảm của mình với chị Hướng Dương và Thư viện Sách Nói, tôi viết thư. Bao nhiêu năm em theo học và nghe giọng đọc của các anh chị từ Thư viện Sách Nói chuyển về các tỉnh thành. Thực sự em vô cùng biết ơn những người như các anh chị. Các anh chị không ngần ngại để dốc hết tâm lực vào những cuốn băng sách nói và chuyển thế giới tri thức vào đó. Tình cảm của các anh chị đáng trân trọng, đáng quý biết bao. Các anh chị đã thắp lên ánh sáng niềm tin cuộc đời cho những người tối tăm như em. Tôi nguyện với lòng, ngày nào đó sẽ vào thư viện sách nói một lần. Dù sao nữa, thư viện sách nói bạn đường của tôi, bạn đường của tất cả người mù Việt Nam. Tác giả Đặng Ngọc Duy, nơi làm việc, cơ sở mái ấm Hướng Dương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Địa chỉ 79 Tiểu La, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại 01668-668-087. Email cơ sở mái ấm Hướng Dương a@gmail.com. Người bạn tâm giao. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên nghe sách nói. Đó là những năm học phổ thông, mắt tôi thì không nhìn thấy được chữ in trong các trang sách. Thế nên hàng ngày tôi phải nhờ các bạn đọc từ từ những nội dung trong sách giáo khoa, cách giải các bài tập. Lúc ấy chỉ có cách này tôi mới có thể tiếp tục được việc học, nhưng lại rất tốn thời gian mà còn phải phụ thuộc rất nhiều vào bạn bè. Một lần, lớp tôi tổ chức liên hoan cuối năm, mọi người tham gia văn nghệ rất vui vẻ và đã thu lại tất cả các bài hát được coi là cây văn nghệ của lớp. Từ đó tôi bắt đầu nảy ra ý nghĩ sẽ nhờ các bạn đọc sách, thu vào băng để nghe và những cuốn sách nói đầu tiên của tôi đã ra đời. Không lâu sau, Thư viện sách nói dành cho người mù ở thành phố Hồ Chí Minh ra đời, đã cung cấp rất nhiều thể loại băng sách đến các trường chuyên biệt, trong đó có trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng. Hàng ngày, sau những giờ lên lớp, tôi thường đến thư viện mượn tất cả các băng sách giáo khoa, sách tham khảo của tất cả các môn học. Cũng bắt đầu từ đó, một nề nếp mới trong học tập của tôi đã được xây dựng. Tôi không còn phải phụ thuộc hay làm phiền bạn bè. Bản thân tôi cảm thấy rất tự tin và có nhiều thời gian hơn trong việc học. Với những lợi ích thiết thực của sách nói, nó đã nhanh chóng trở thành một phương tiện, công cụ học tập không thể thiếu đối với tôi cũng như những bạn học sinh khiếm thị khác. Và tất nhiên, không chỉ học xong bậc phổ thông mà tiếp tục trên con đường vào các trường đại học là việc có thể thực hiện đối với những ai có nghị lực, có ước mơ. Sau này, khi đậu vào trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, sách nói đã trở thành người bạn đồng hành và hỗ trợ đắc lực cho tôi. Sách nói đã giúp tôi có điều kiện để giao lưu rộng rãi với các bạn đang ở các trường đại học khác. Thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi giáo trình và tài liệu học tập, và hơn hết, giúp chúng tôi cùng động viên nhau, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt, tạo dựng một tương lai lâu bền trên con đường vào đời, hội nhập với xã hội. Có thể nói, sách nói đã giải tỏa cơn khát tri thức cháy bỏng của những người khiếm thị, giúp chúng tôi xích lại gần nhau, lại gần với thế giới hơn. Chẳng biết từ bao giờ, nghe sách nói đã trở thành nhu cầu hàng ngày của tôi, là người bạn tâm giao đáng tin cậy, mang lại cho tôi nhiều thông tin bổ ích, cùng tôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và là phương tiện để tôi bày tỏ tình cảm của mình với thế giới xung quanh. Nghe sách nói giúp tôi biết đến những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, biết được quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân hay phạm vi hẹp là quyền và nghĩa vụ của một người khiếm thị. Giúp tôi biết được sự quan tâm của xã hội đối với những người kém may mắn hơn, biết về sự phát triển của quê hương, đất nước, và một món ăn tinh thần lý thú mà sách nói mang lại là giúp tôi thường xuyên được kết nối, sẻ chia với nhiều tấm gương người khiếm thị trong học tập, lao động, trong giải trí văn nghệ, thể thao. Từ đó, cùng nhau cố gắng để cuộc sống sẽ như là một trải nghiệm, không quá khó khăn, không quá chật vật, và vô cùng muôn sắc màu tươi đẹp hướng về sự bình đẳng giữa biển đời đầy tình người. Nếu như những mẫu chuyện cười giúp tôi giảm sự căng thẳng mệt mỏi sau việc học, sau những giờ làm thì những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, những nghị lực vươn lên làm giàu trong lao động là những bài học kinh nghiệm. Hay câu chuyện có thật về những em học sinh quên mình cứu người trong dòng nước lũ, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào cả nước đang hướng về người dân miền Trung sau cơn siêu bão số 10. niềm thương cảm sâu sắc của nhân dân cả nước khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng vĩ đại, một biểu tượng niềm tin và sức mạnh của đất nước Việt Nam qua đời, lại mang đến cho tôi vô số niềm xúc cảm. Là thế hệ con cháu được lớn lên trong cảnh thái bình, nhưng chính sách nói đã giúp tôi hiểu hơn quá trình chiến đấu gian khổ của cha anh đi trước để giành độc lập tự do. Dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng phần nào giúp tôi liên tưởng lại quá khứ hào hùng, giúp tôi cảm nhận được vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh của Việt Nam qua trí tưởng tượng. Thế mới biết đất nước ta xinh đẹp thế nào, bồi đắp trong tôi niềm tự hào, thêm tình yêu đối với đất nước, tình yêu với thiên nhiên. Nhờ áp dụng những kiến thức mà sách nói mang lại, nhiều bạn bè tôi, những người cùng cảnh ngộ đã trở thành những người kinh doanh, những anh nông dân trồng trọt, chăn nuôi giỏi, tự lao động làm giàu bằng chính sức của bản thân, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng đất nước giàu đẹp. Sách nói là nguồn tri thức vô tận để tôi và những người khiếm thị suốt đời với việc học tập trau dồi kiến thức. Mỗi cuốn sách là bậc thang giúp chúng tôi chinh phục được những tầm cao của nhân loại với nhiều sự thành công khẳng định. Nhờ có người bạn là sách nói, những người khiếm thị, trong đó có tôi, sẽ có được cái nhìn phong phú và tinh tế hơn về cuộc sống, rèn luyện cho tôi đức tính cao quý, góp phần hoàn thiện nhân cách và hoàn thiện mình. Ánh sáng của sách nói mãi là ngọn đèn soi sáng trên con đường người khiếm thị đi đến sự ấm no hạnh phúc và bình đẳng hội nhập. Mai Tấn Trung, Hội Người Mù, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Số 5, Ngô Chân Lưu, Đà Nẵng. Điện thoại 05113-841-631. Chắp cánh ước mơ cho tôi. Cuộc sống muôn hình vạn trạng với những niềm vui và nỗi buồn. Thượng Đế sinh ra mỗi người trong đời đều gắn với một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Có người may mắn được sinh ra trong một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Bên cạnh đó, cũng có những số phận không may khi phải sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le và bản thân gặp nhiều bất hạnh. Tôi không biết mình là người may mắn hay bất hạnh nữa. Bởi lẽ khi tôi cất tiếng khóc chào đời thì niềm vui vỡ òa trong trái tim của ba mẹ và anh chị em ruột. Một đứa con trai, niềm khao khát của gia đình bấy lâu nay. Từ đó tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và hồn nhiên cắp sách đến trường, tung tăng nô đùa với bạn bè trên cánh đồng quê ngào ngạt hương thơm. Với ước mơ bay theo cánh diều vi vút cùng với những đêm trăng chơi trốn tìm thỏa thích. Nhưng tuổi thơ êm đềm ấy lại nhanh chóng trôi qua, dông bão lại đến với cuộc đời tôi. Vào năm tôi lên 10 tuổi, một căn bệnh đã cướp đi vĩnh viễn ánh sáng của đôi mắt tôi. Mặc dù gia đình tôi lúc đó rất nghèo túng, cha mẹ vẫn cố gắng chạy chữa cho tôi, nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng. Từ đây, cuộc đời tôi đã rẽ qua một ngã khác. Những cánh diều, những đêm trăng, những nụ cười ấm áp, những ánh mắt trìu mến, tất cả đã rơi vào dĩ vãng. Cuộc sống của tôi chỉ còn là màn đêm bao phủ. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng với những suy nghĩ là mình đã không nhìn thấy gì thì cuộc đời mình sẽ trôi về đâu giữa biển đời mênh mông với muôn trùng sóng gió. Thì làm sao kẻ tật nguyền như tôi có thể vượt qua được chứ? Nhưng rồi một ngày kia, tôi được cha mẹ đưa đi học tại ngôi trường dành riêng cho người khiếm thị. Những ngày đầu đến trường, tôi vô cùng lo sợ vì nghĩ rằng một người không nhìn thấy làm sao có thể đi học được, làm sao có thể nhìn thấy những con chữ mà học đây. Nhưng rồi các thầy cô giáo đã xoa dịu những lo lắng ấy và động viên tôi cố gắng vươn lên vì đồng hành với những người như tôi trên con đường tri thức là chữ nổi Braille và các cô chú trong thư viện sách nói dành cho người mù tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thú thật, tôi cũng không hình dung hết những người bạn đồng hành cùng tôi như lời thầy cô nói sẽ giúp cho tôi trong việc học tập như thế nào. Nhưng giờ đây, một chặng đường 12 năm đèn sách sắp trôi qua và cổng trường đại học đang chờ đón phía trước, thì tôi mới thấm thía được vai trò quan trọng biết nhường nào của người bạn đồng hành, chữ Braille, đặc biệt là những cuốn băng sách nói do Thư viện Sách nói thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Nếu như không có sự hỗ trợ kịp thời từ thư viện sách nói dành cho người mù, thì việc học tập của tôi sẽ khó khăn vì không thể đọc sách giáo khoa và sách tham khảo. Những điều không thể đã trở thành có thể khi các cô chú trong thư viện sách nói đã trở thành đôi mắt thứ hai của tôi, giúp tôi tiếp cận được những kiến thức trong chương trình học bằng giọng đọc ấm áp và truyền cảm. Các cô chú đã đọc rất rõ ràng từng lời văn, từng con số trong từng cuốn sách, giúp chúng tôi nắm bắt được những kiến thức cần thiết. Ngoài sách giáo khoa, tôi còn được nghe rất nhiều loại sách khác nhau với các thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, như Hạt giống tâm hồn, Phúc dành cho cha, Tình thương của mẹ, Không bao giờ bỏ cuộc, Lòng can đảm, v.v. Những kiến thức mà tôi tổng hợp được đều nhờ thư viện sách nói đã bắt những nhịp cầu giúp cho tâm hồn tôi cùng với hàng triệu người mù trên cả nước cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng. Từ đó, sách nói đã thắp lên niềm tin, niềm hy vọng và chắp cánh ước mơ cho tôi. Các bạn biết không, nhờ tổng hợp được lượng kiến thức và những kinh nghiệm trong những cuốn sách nói mà trong suốt những năm cấp sách đến trường, tôi luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Và hơn thế, tôi đã đạt được nhiều giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Giải nhì môn ngữ văn lớp 8 quận Liên Chiểu năm học 2009-2010. Giải nhất môn ngữ văn lớp 9 cấp thành phố Đà Nẵng năm học 2010-2011. Giải nhì môn ngữ văn lớp 10 cấp thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012. Giải nhất môn ngữ văn lớp 11 cấp thành phố Đà Nẵng năm học 2012-2013. Giải nhất thành phố trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39, đồng thời đạt được giải cấp quốc gia dành cho người khuyết tật trong cuộc thi này. Ngoài ra, tôi còn đạt được giải khuyến khích trong cuộc thi viết về ngư dân tiêu biểu khu vực miền Trung do Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động. Có thể nói, cho đến giây phút này, tất cả những thành tích mà tôi đạt được ngoài sự nỗ lực của bản thân thì sự hỗ trợ của Thư viện Sách Nói đã cho tôi những kiến thức quan trọng trong việc học tập và cuộc sống. Giờ đây, cuốn sách nói đã trở thành món ăn tinh thần và là người bạn thân thiết nhất của tôi mọi lúc, mọi nơi. Ngoài những kiến thức học được từ những cuốn sách nói, tôi còn cảm nhận được những tình cảm ấm áp, chan chứa sự yêu thương mà các cô chú trong Thư viện Sách Nói đã dành cho những người kém may mắn như tôi. Nếu có một điều ước, thì tôi ước rằng được một lần gặp gỡ những người bấy lâu nay đã dùng giọng đọc của mình để đưa trí tưởng tượng của tôi đến với mọi chân trời, với những con người ở mọi hoàn cảnh, đồng thời để tôi có thể nói lời cảm ơn đến các cô chú đã cho tôi chiếc chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa tương lai đầy ánh sáng và niềm tin. Dẫu điều ước đó có trở thành hiện thực hay không, dẫu lời cảm ơn mà tôi đã ấp ủ có đến được với các cô chú hay không, thì trong tim tôi, các cô chú vẫn là những người cao cả, luôn sát cánh bên tôi, cùng tôi bước tiếp trên con đường còn lắm chông gai và thử thách. Trần Phú, Chi hội Người Mù, Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng.